Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, Thiên Long Ngọc Bài. Thiên Trọng Sơn trước, Dương Kiệt, Ngạo Kiếm Năm Kiệt bọn người lui xuống tới. Bọn hắn không có thể thông qua cửa thứ nhất, nhưng là cũng thu hoạch không nhỏ, kích phát một chút tiềm lực, chỉ cần ngày sau lại nhiều chú trọng tu luyện thể phách. Tất nhiên có thể thông qua cửa này. Bọn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi về sau, liền khôi phục trạng thái, đều đang nghe đám người nghị luận Dương Vũ sự tình. Phái Hành Sơn trưởng lão cùng các chấp sự nghe được liên tiếp xông qua phá bốn quan ghi chép người, không phải Phái Hành Sơn đệ tử về sau, sắc mặt đều đổ đến khó coi. Cho dù là bọn họ thuộc về danh môn chính phái, lòng dạ rộng lớn, nhưng là tại cửa nhà mình bị kẻ từ ngoài đến làm hạ thấp đi, đều là một kiện không hào quang sự tình. Vũ Quân, vừa mới ngươi nói không phải nói đùa. Nho Nhã Liệt trưởng lão hướng Thư Vũ Quân truy vấn. Thư Vũ Quân giang tay ra, ta làm sao lại lấy chuyện này nói đùa, không tin ngươi có thể hỏi một chút Nhạc Hâm sư đệ. Hắn vừa tham dự Thiên Vương bảng chi tranh trở về, tương đối rõ ràng vị kia Vũ Thiên Vương tình huống, để hắn hướng ngươi nói xem, ngươi mau tới đây nói một chút, cái này Vũ Thiên Vương lai lịch gì? Lưu trưởng lão chỉ vào Nhạc Hâm nói. Nhạc Hâm không dám giấu giếm, đem những gì mình biết Dương Vũ sự tình, từng cái nói với Lưu trưởng lão một lần. Dương Hồng Sương đắc ý cười nói, chúng ta Dương gia lang nhi mặc kệ đến chỗ nào đều là xuất sắc như vậy. Dương Kiệt ở một bên a thở dài, đều là Dương gia lang nhi, chênh lệch vì cái gì lớn như vậy chứ? Dương Kiệt trở về hảo hảo cố gắng, ngươi vẫn là có cơ hội có Dương Vũ một nửa xuất sắc. Dương Hồng Sương ngữ trọng tâm trường nói. Dương Kiệt trợn trắng mắt nói, ngươi cảnh giới cùng thực lực so Vũ Thiên Vương còn cao, vì cái gì ngươi không có hắn một nửa xuất sắc đâu? Dương Kiệt, có phải hay không cảm thấy Thất Thúc gần nhất quá dễ nói chuyện? Nếu không Thất Thúc đến chỉ điểm một chút ngươi mấy chiêu. Thôi đi, chờ Vũ Thiên Vương sau khi ra ngoài, ngươi đi chỉ điểm hắn thích hợp hơn. Dương Vũ thật sự là bọn hắn Dương gia người. Lưu trưởng lão lần nữa hướng Nhạc Hâm hỏi, cái này hẳn là còn không quá khẳng định. Vũ Thiên Vương hắn là đến từ núi Nga Mi Đại Hạ Hoàng Triều người, Nhạc Hâm khẳng định nói. Lưu trưởng lão ánh mắt có chút nhất chuyển, hắn lộ ra vẻ thần bí nói, như vậy nói cách khác hắn không phải từ Dương gia ra. Nhạc Hâm khẳng định gật đầu nói, hẳn không phải là, ha ha, tốt rất tốt. Lưu trưởng lão đột nhiên phá lên cười. Tất cả mọi người không biết hắn đang cười cái gì, chỉ có Dương Hồng Sương minh bạch nụ cười này phía sau đại biểu cho cái gì. Trong lòng của hắn thầm nói, muốn cướp ta Dương gia tử đệ, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Cửa thứ năm hung thú đấu trường, cái này liên quan hung hiểm so trước đó bốn quan càng thêm nghiêm nghị. Có chút không cần liền sẽ trở thành hung thú trong miệng chi thực. Ngay cả chấn vỡ thuấn di ngọc phù cơ hội đều không có. Không đạt tới long biến cảnh giới, cơ hồ không người nào dám đặt chân cửa này. Dù là đến cửa này có thể vận dụng huyền tinh khí, nhưng là vẫn như cũ bị phụ sơn trọng lực áp chế, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, khó mà bộc phát ra toàn lực. Cho nên coi như đám hung thú này đại đa số đều ở nửa bước tiểu thánh cảnh giới liệt kê, trên thực tế uy hiếp của bọn nó đồng đẳng với tiểu thánh. Ở phía này trong chiến trường, Dương Vũ tử vong chi đạo toàn diện phóng thích, sáng phàm tới gần hắn hung thú sinh mệnh lực bị suy yếu, chiến lực hạ xuống không ít, cũng liền tương đương với Dương Vũ phụ sơn trọng lực. Tất cả mọi người triệt để hòa nhau, nhưng là có một chút sẽ không cải biến, chính là Dương Vũ tử vong chi đạo rót vào chiến kỹ bên trong. Một khi đả thương hung thú, liền sẽ nhanh chóng dẫn đến hung thú sinh mệnh lực gia tốc trôi qua. rất nhanh biến chất, sức chiến đấu cuồng ngã. Từ Dương Vũ ngoại trừ tại tàn liệt không gian thôi động qua một lần tử vong chi đạo bên ngoài, thời gian khác trên cơ bản không có sử dụng. Hiện tại rốt cục có thể thỏa thích mổ giết. Mỗi một loại võ đạo đều có được khác biệt sức chiến đấu. Tử vong chi đạo thuộc về 3.000 võ đạo bên trong đỉnh cấp võ đạo một trong. Dương Vũ chỉ là vừa lĩnh ngộ nhập môn chi đạo mà thôi. Nhưng đối với hắn trước mắt mà nói đã đủ. Khi tiến vào loại này cuồng bạo trạng thái ở trong về sau, hắn mới tiến thêm một bước lĩnh ngộ tử vong chi đạo cường đại. Nó có thể tước đoạt bất luận cái gì sinh linh sinh mệnh lực cùng linh hồn. Đồng thời còn có thể tăng phúc chiến kỹ lực sát thương lượng. Nhiều mặt hung thú bị hắn đả thương về sau, tử vong chi đạo lực lượng ăn mòn bọn chúng sinh cơ, giảm xuống lực chiến đấu của bọn nó, bị hắn tùy tiện đánh giết. Nơi này hung thú đều vô cùng địa hung lệ, cũng không e ngại tử vong. Tại tử vong của hắn khí chàng bao phủ xuống, vẫn như cũ đối với hắn tiến hành hung mãnh tập sát. Dương Vũ liên tục địa bị hung thú lực lượng tác động đến, nhiều chỗ bị thương tổn, loang lổ vết máu nhiễm đến hắn toàn thân đều là, thậm chí đã thấy sâm sâm bạch cốt, bộ dáng thảm cực kỳ. Hắn có được cường đại thể chất, đều nhận trọng thương như thế, huống chi người khác đâu. Dương Vũ thể nội chiến huyết sôi trào, chiến đấu bản năng thẳng tắp lên cao, hồn thân hợp nhất, vận hành hỗn lân thiên giáp công. Đây là một môn có thể tăng cường lực lượng phòng ngự chiến kỹ, bắt nguồn từ phái hành sơn, từ tuần yêu điện bên trong thu hoạch được. Hiện tại hắn vận dụng tại chiến đấu bên trong, nguyên bản thiên ngư cảnh liền có được thiên lân giáp bắt đầu phát sinh biến hóa. Lân giáp mật độ trở nên nồng, lân phiến phảng phất thực chất hóa, trở nên càng thêm cứng cỏi, lực lượng phòng ngự chí ít tăng lên gấp đôi. Cái này còn không có đạt tới nhập vi giai đoạn đâu. Tại hắn vận hành hỗn lân thiên giáp công thời khắc, hắn di chuyển lấy tiến vào tinh thông giai đoạn du long bước. Từ đám hung thú này trong công kích không ngừng xuyên thẳng qua, giảm bớt tổn thương, đồng thời đem băng nhận dược phóng thích ra ngoài. Siêu siêu, băng nhận dược giống như tuyệt thế thần nhận, nó chỗ xẹt qua chỗ, liền có hung thú thủ đứt gãy, hoặc là hung thú tứ chi đứt gãy, đau đến bọn chúng bắt đầu gào thét. Giống giống, tại Dương Vũ dùng hết toàn lực phía dưới, có 7-8 con hung thú bị chém giết. Đây đã là phi thường huy hoàng chói mắt chiến tích, nhưng là đây đối với Dương Vũ tới nói còn chưa đủ đủ. Trong đầu của hắn chỉ có một cái tín niệm, chính là đoạt được sử cấp ban thưởng. Đây mới là mục tiêu của hắn. Hồn nhãn diệt hồn, Dương Vũ đem mình một thân thiên phú tiềm năng phát huy ra. Phía trước có một đầu hung cầm bay xẹt tới, bị hồn nhãn lực lượng đánh trúng. Vô hình hồn lực không có vào nó thú hạch bên trong. Hồn lực như dao trực tiếp diệt nó đại bộ phận hồn lực. Nó phát ra tê minh rơi xuống. Hắn lập tức theo vào, đem đầu này hung cầm bắt lấy, hai tay dùng sức xé ra. Đầu này hung cầm bị hắn xé thành hai nửa, rơi máu tươi văng tung tóe ở trên người hắn. Lúc này, hắn giống như một tôn chiến thần. Vết thương trên người đau nhức toàn bộ quên mất. Hắn nhìn qua những cái kia không ngừng vọt tới hung thú, tử vong chi đạo dẫn đầu phát huy. Ngay sau đó liền đến băng nhận dược xuất kích, sau đó phân tâm nhị dụng, man thần tí cùng phong thần thối liên tục đánh ra. Mấy cái trong nháy mắt lại có mấy con hung thú trở thành trong tay hắn vong hồn. Đây hết thảy cũng còn không có kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngoại trừ ngay từ đầu thời điểm Dương Vũ ứng phó đến chật vật, nhưng khi hắn toàn diện bộc phát, đám hung thú này giống như chịu tội cừu non, trở nên không có bao nhiêu tính uy hiếp. Tại một nén hương thời gian bên trong, hơn phân nửa hung thú tất cả đều chết oan chết uổng. Tại chiến đấu quá trình bên trong, Dương Vũ vẫn như cũ nhận xung kích, nhưng là hắn hỗn lân giáp ngăn cản phần lớn công kích. Bị thương giảm bớt rất nhiều, dựa vào hắn lớn mạnh một chút tiên khí, nhanh chóng khôi phục. Cũng tại chiến đấu này trong quá trình, Dương Vũ tràn đầy thánh lực, tất cả đều bị hắn phát tiết ra. Nhưng là vẫn như cũ có không ít lực lượng tiến vào đan điền bên trong. Lực lượng của hắn không giảm trái lại còn tăng, nhưng là trải qua phen này giết chóc, những này chuyển hóa tinh thuần lực lượng muốn vững chắc rất nhiều. Kỳ thật, lấy hắn hột đào đan điền năng lực, lại nhiều lực lượng tiến đến đều có thể chiết xuất, biến thành vững chắc nhất vững chắc lực lượng, nhưng là lực lượng lại nhiều, cường độ thân thể dễ không lên, vẫn là không đạt được tiểu hắc muốn cầu hoàn mỹ địa bộ. Mà hắn cái kia tiện nghi sư tôn cũng là loại này lý niệm. Mọi thứ muốn truy cầu hoàn mỹ cực hạn, mới có thể tại đồng cấp võ giả bên trong độc chiếm vị trí đầu. Không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, phần lớn hung thú đều bị Dương Vũ tru sát. Chỉ có 2-3 con hung thú đều bị Dương Vũ tử vong chi đạo dọa đến run lẩy bẩy. Thế mà liên phát lên tiến công khi thế hung ác cũng không có. Giờ khắc này, Dương Vũ tử vong khí chàng ngưng thật rất nhiều. Nơi này chết đi tất cả hung thú tử khí, đều bị hắn hết thảy hấp thu. Mà hắn đối với tử vong chi đạo lĩnh ngộ lộ ra càng thêm tinh tiến. Hắn đi tới cuối cùng 3 đầu hung thú trước đó, trên mặt lộ ra vẻ đạm mạc, giơ bàn tay lên tam liên đập, 3 viên tốt đẹp đầu bị đập đến bạo liệt, lộ ra bên trong thú hạch, thi thể ngã xuống vũng máu ở trong, mấy chục con hung thú chết hết ở vây thành bên trong. Đầy đất hung thi thể tàn chi, tinh hồng huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Vây thành bên trên cũng nhiều điểm điểm pha tạp ấn ký. Tên kia toàn thân nhuốm máu thiếu niên đứng tại một đầu hung thú trên thi thể. Hiện ra vô địch anh tư, có thánh âm vang lên. Thông qua cửa thứ 5 hung thú đấu trường, đánh vỡ ghi chép, lấy được sử cấp ban thưởng, thiên long ngọc bài, 1 khối. Nguyên bộ tiểu thánh chiến giáp 1 bộ, đằng long đan 1 viên. Thối khí thạch 1 khối, theo thanh âm rơi xuống, 1 khối cổ lão ngọc bài, 1 bộ đỉnh cấp tiểu thánh chiến giáp, 1 viên mượt mà đan dược cùng 1 khối không đáng chú ý tảng đá rơi xuống Dương Vũ trước mặt. Đem so với trước 4 quan thánh vật, cửa thứ 5 này sử cấp ban thưởng muốn càng thêm phong phú, ý nghĩa càng thêm trọng đại. Thiên Long Ngọc Bài là thuộc về siêu phàm giới bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu mới có thể có. Ngọc Bài, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là các môn các phái yêu nghiệt. Hay là tại Long biến cảnh giới đạt đến cực hạn, có được vô biên sức chiến đấu cường giả. Này lệnh bài tại siêu phàm giới bên trong vẻn vẹn 1 vạn khối. Mỗi 50 năm đều sẽ một lần nữa tẩy bài. Một lần nữa tranh đấu Long biến cảnh giới tuyệt thế thiên kiêu. Nghe đồn đương cái này 1 vạn khối thiên long ngọc bài tụ tập cùng một chỗ về sau, liền có thể mở ra một chỗ thánh địa, có thể tranh đoạt thành thánh cơ duyên. Trước đây, tàn liệt không gian bên trong tiến hành thiên vương bảng chi tranh. Bất quá là thiên long bảng thêm nhiệt bắt đầu. Thiên Long Bảng cùng Thiên Phượng Bảng đã tiến vào mới 50 năm nặng sắp xếp đếm ngược. Nói cách khác, có được như thế 1 khối Thiên Long Ngọc Bài, liền đại biểu cho có chỉ nửa bước vào thành thánh cơ duyên. Là người khác đánh vỡ đầu đều muốn đạt được thánh bài. Siêu phàm giới thiên kiêu vô số, người tài ba vô số, thiên ngư cảnh giới cùng long biến cảnh giới nhân số nhiều không kể xiết. Cái này 1 vạn khối thiên long ngọc bài nhìn như không ít. Trên thực tế khó mà thỏa mãn được các môn các phái nhu cầu. Chớ nói chi là toàn bộ siêu phàm giới. Mỗi 1 khối thiên long ngọc bài xuất hiện, đều sẽ gây nên khẽ đảo gió tanh mưa máu. Tại Thiên Trọng Sơn người bên ngoài đều kinh hãi. Cửa thứ 5 ban thưởng lại là thiên long ngọc bài. Ta có phải hay không là nghe lầm? Đến cùng là ai đang xông quan a? ta cảm thấy khẳng định không phải kia Dương Vũ, hắn bất quá là sơ cấp thiên ngư cảnh giới mà thôi. Căn bản không có khả năng đạt tới cửa thứ năm, có thể là chúng ta tông môn một vị nào đó sư huynh đang xông quan. Không phải không có khả năng thông qua cửa thứ năm, cũng thu hoạch được sử cấp ban thưởng. Thiên Long Ngọc bài hiện, một vòng mới Thiên Long bảng cùng Thiên Phượng bảng sắp bắt đầu. Thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ a. Thiên Long Ngọc bài tuyệt đối không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.